Vạn đạo Long Hoàng, chương 4662, thiên nhân tộc xuất thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, kim sắc đại điêu bị trọng trận pháp bao phủ, tăng thêm mặt khác 6 vị cao thủ công kích, kim sắc đại điêu trên người phủ đầy phù văn, hành động bắt đầu trở nên chậm chạp lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, sư giống to, không để ý thương thế, một tay nắm chiến đao, vùng đao giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, một đao kia, chém vào kim sắc đại điêu trên cổ. Hơn nữa là chém vào trước đó lưu lại vết thương kia bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim sắc đại điêu cổ, trực tiếp bị chặt xuống dưới còn hơn một nửa. Cổ xương cốt, đứt gãy một nửa trở lên. Nguyên cái đầu sọ, kém chút bị bổ xuống. Kim sắc đại điêu cuồng bạo, điên cuồng giãy giụa, những cái kia phù văn không ngừng nổ tung, muốn giãy giụa đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, sư lần thứ hai giống to, lại là một đao chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, một đao kia, triệt để đem kim sắc đại điêu đầu lâu bổ xuống. Đầu lâu bị chặt phía dưới, linh hồn cũng bị hủy diệt. Kim sắc đại điêu đình chỉ giãy giụa, khí tức nhanh chóng tiêu tán, hoàn toàn chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hô hô hô, bao quát sư ở bên trong 8 đại cao thủ không ngừng xả hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái này kim sắc đại điêu thực lực thực sự quá mạnh, vượt xa thông thường thần chủ đỉnh phong. Mặc dù không bằng bản nguyên cảnh, nhưng là ở thần chủ đỉnh phong, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ 8 vị thần chủ đỉnh phong, trong đó 2 vị vẫn có nguyên cấp thần binh, đều bỏ ra cái giá không nhỏ, đánh chết, ngay cả sư đều bị thương không nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư lấy ra mấy cái thần đan nuốt vào trong miệng, luyện hóa đan dược chữa thương. Đáng tiếc, cái kia kim sắc đại điêu không có đánh giết một hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách đó không xa, một cái thiên quân thở dài. Mặc dù không có bị đánh giết một hai người, nhưng là bọn họ vì ứng phó kim sắc đại điêu, tiêu hao rất lớn, cái kia nguyên thủy thần linh càng là nhận trọng thương. Thực lực giảm lớn, chúng ta thực lực đã xa xa cao hơn bọn họ. Là thời điểm động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia cầu tiên lãnh khốc nói. Ngay sau đó, gia cầu tiên cùng 8 vị thiên quân cấp cường giả, thu liễm khí tức, lặng lẽ hướng lấy Lục Minh đám người bên kia tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên khác, sư đám người hảo hảo thu về kim sắc đại điêu thi thể, chuẩn bị rời đi. Cái này kim sắc đại điêu, có thể nói toàn thân là bảo, tự nhiên không thể lãng phí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, Lục Minh lại đột nhiên cảm giác toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên. Cảm giác một đạo một cỗ nguy cơ vô hình. Chư vị, cẩn thận, gặp nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giống to. Sư đám người tính cảnh giác cũng rất mạnh, lập tức làm ra phản ứng. Ánh mắt liếc nhìn bát phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng giận, xuất thủ. Gia cầu tiên hét lớn một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá bá bá, 8 vị thiên quân cấp bậc cường giả trực tiếp xông qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Người còn chưa tới, tám đạo đáng sợ công kích đã hướng về Lục Minh đám người đánh tới. Là thiên nhân tộc, phòng ngự, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế giới thần quy lão giả giống to. Vung tay lên, trên bầu trời liền xuất hiện một mặt to lớn mai rùa. Đem một đạo công kích ngăn trở. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ chống đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, sư không ở trạng thái đỉnh phong. Trước đó kim sắc đại điêu một chiêu, nhường hắn bị thương rất nặng. Mặc dù hắn cuối cùng bộc phát toàn lực, liên tục hai đao chém giết kim sắc đại điêu, nhưng là tiêu hao lực lượng cuối cùng. Lúc này mặc dù chặn lại đối phương một chiêu, nhưng là liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hội tụ vào một chỗ, tạo thành phòng ngự. Thế giới thần quy lão giả giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vung tay lên. Lần này là 30 mấy cái trận kỳ bay ra ngoài, hóa thành một cái to lớn phòng ngự trận pháp. Những người khác cũng nhao nhao dùng ra phòng ngự bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đem Lục Minh cùng sư vây vào giữa. Đối phương vừa ra tay, bọn họ liền cảm giác được, tới trước thiên nhân tộc, thực lực phi thường kinh người. Tám vị thuần một sắc đều là thiên quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải Lục Minh có thể đối phó, mà sư bị thương rất nặng, cũng không đối phó được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, tám vị thiên quân cấp cường giả, đem Lục Minh đám người bao bọc vây quanh. Chí cường thiên chi lực bộc phát, hóa thành đáng sợ lực lượng hủy diệt, thẳng hướng Lục Minh đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, diệt thiên quân bên này cường giả, chỉ phòng ngự, không tiến công, trong lúc nhất thời, đem đối phương công kích đều chặn lại. Công kích, tiếp tục công kích, bọn họ cùng kim sắc đại điêu một trận chiến, hao tổn rất lớn. Sớm muộn sẽ chịu không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra cầu tiên đạp không mà đến. Đứng ở không trung, lớn tiếng nói. Hiu hiu hiu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tám vị cao thủ cấp bậc thiên quân, ra tay toàn lực, không ngừng phát động tiến công. Tám vị cao thủ cấp bậc thiên quân bên trong, cũng có hai vị có được nguyên cấp thần binh. Hai người này công kích đáng sợ nhất, để diệt thiên quân phòng ngự trở nên tràn ngập nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, nơi này sẽ trở thành nơi chôn thây ngươi. Gia Cầu Tiên lạnh lùng mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Cầu Tiên, các ngươi chỉ có thể trốn ở trong tối, chờ chúng ta bị thương mới ra tay. Cái này chính là thiên nhân tộc đệ nhất thiên tài tác phong. Lục Minh chế giễu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ta có thể cho ngươi cơ hội. Ra đi, ngươi ta đơn độc một trận chiến. Một lần này, ta sẽ không thua. Ta nhất định chảm ngươi. Gia Cầu Tiên nói, tràn đầy cường đại tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên, Lục Minh đương nhiên sẽ không tùy tiện ra ngoài cùng Gia Cầu Tiên đơn độc một trận chiến. Hắn ra ngoài, ai biết đối phương thiên quân sẽ xuất thủ trực tiếp chấn áp hắn. Diệt thiên quân bên này toàn lực phòng ngự, thiên cung bên kia, ra sức công kích, muốn công phá diệt thiên quân bên này phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, liền đi qua mấy chục chiêu. Diệt thiên quân bên này phòng ngự trở nên có chút không yên, nhiều lần kém không ngừng bị công phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao bọn họ trước đó cùng kim sắc đại điêu một trận chiến, đều là đem hết toàn lực, hao tổn thật rất lớn, tăng thêm sư bị thương nặng, tổn thất một cái chiến lực mạnh mẽ. Mà thiên cung lại có hai vị thiên quân có được nguyên cấp thần binh, chênh lệch không ít. Thời gian càng dài, chênh lệch thì sẽ càng hiển lộ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta phá vây ra ngoài. Sư giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mặc dù toàn lực chữa thương, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, khôi phục phi thường có hạn. Xong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ hướng về một cái phương hướng phóng đi. Muốn phá vây, nhưng là đem phòng ngự chuyển thành trùng kích. Phòng ngự tự nhiên là xuất hiện buông lỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá cho ta. Một vị có được nguyên cấp thần binh thiên quân bắt được cơ hội. Toàn lực đâm ra một kiếm. Trong nháy mắt công phá ba đạo phòng ngự. Kiếm quang sắc bén hết sức. Xuyên thủng diệt thiên quân một vị cao thủ bả vai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị cao thủ này không khỏi liên tục lui lại. Trận hình phòng ngự bị xé nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết thiên cung mặt khác thiên quân. Nắm lấy cơ hội, đáng sợ công kích hướng về bị xé nứt lỗ hổng công tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngăn trở. Diệt thiên quân bên này muốn chống đối, nhưng đã chậm. Phòng ngự hoàn toàn bị xé rách. Bọn họ không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Hai bên ở giữa khoảng cách bị kéo ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết. Một vị thiên quân theo dõi diệt thiên quân một vị cao thủ, hướng về đối phương đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người liên tục giao phong mấy chiêu, đã thoát ly chiến trường. Giết tới nơi xa, mặt khác thiên quân cũng nhao nhao công kích. Trong nháy mắt biến thành một trận hỗn chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, nhận lấy cái chết. Có mấy cái thiên quân hướng về Lục Minh, muốn giết hướng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, phòng ngự đã phá, chỉ có thể từng người tự chiến. Người nắm lấy cơ hội chạy đi. Những người này, chúng ta kéo lấy. Thế giới thần quy cường giả giống to. Hắn liên tục kết động ấn quyết, hóa thành một đầu xiềng xích cuốn lấy Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, chúng ta ngăn chặn bọn họ. Lục Minh, ngươi đào tẩu, đi phía bắc tụ hợp. Sư cũng mở miệng, hắn liên tục nuốt vào mấy khỏa thần đan, đem còn lại lực lượng bạo phát đi ra. Giống to một tiếng, hắn thân thể cấp tốc phồng lên, hóa thành một chỉ to lớn vô cùng, như sư tử một dạng cự thú. Đây là bản thể của nó. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.